Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi xử lý xong các loại cây trồng trong không gian, cô mới có thời gian xem kỹ trò chơi. Sau khi cập nhật xong nhiệm vụ nhánh hiện tại của cô, chỉ còn lại đưa đám trẻ đến căn cứ Noe an toàn. Còn lại là nhiệm vụ chính tuyến, hoàn toàn hủy diệt phòng thí nghiệm thử quang. Mà sau khi mở toàn bộ bản đồ, Trầm Tranh mới phát hiện căn cứ trên bản đồ không hề ít. Về ba căn cứ nơi phòng thí nghiệm thử quang tọa lạc. Cô mở ra xem thử, so với quy mô của ba căn cứ đó, thì Đằng Long thực sự chẳng là gì cả. Mà không hiểu sao, có lẽ là vì thông tin đã bị tiết lộ, nên ba căn cứ lớn đó, Huyền Vũ, Lôi Đình và Phong Thần trên bản đồ là một màu đỏ tươi. Trầm Tranh mở ra xem thử, phát hiện mức độ thân thiện của ba căn cứ đó đều là thù địch, chói mắt. Xem ra, muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến này không dễ dàng rồi. Mục, cây công nghệ của căn cứ Noe đã được mở khóa. Trầm Tranh mở ra xem thử, bị các loại công nghệ muôn hình vạn trạng, đa dạng bên trong làm cho kinh ngạc. Nhưng khi cô thử mở khóa công nghệ, trò chơi lại hiện ra một thông báo mới. Vui lòng xây dựng phòng thí nghiệm khoa học trong căn cứ trước và chỉ định người phụ trách. TBCCON phải có phòng thí nghiệm khoa học sao? Trầm Tranh nhíu mày, chuyện thử quang rõ ràng đã để lại ấn tượng rất tệ trong lòng con trai, mà bản thân cô cũng không có nhiều ấn tượng tốt đối với phòng thí nghiệm cùng đám nhà khoa học điên cuồng thí nghiệm, mở khóa cây công nghệ. Hay là hỏi con trai trước xem có chấp nhận được không? Trầm Tranh do dự một lát, nhưng khi cô chuyển về mục căn cứ, cô phát hiện trong căn lều đơn giản phía trên căn cứ, có một NPC hiển thị màu xanh lá thân thiện, Phó Môn Châu. Lý do có thể nhìn thấy hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên là vì thanh M-A-U của người này đặc biệt mỏng, lúc này còn đang ho nhẹ, nhưng trên đầu hắn lại hiện lên mấy chữ. Người phụ trách phòng thí nghiệm khoa học dự bị, nhìn là biết ngay đây là một NPC có câu chuyện rồi. Mở khóa, phòng thí nghiệm khoa học, cơ bản, trong căn cứ cần 100 vàng, Trầm Tranh mua phòng thí nghiệm trước, sau đó thử kéo Phó Môn Châu làm người phụ trách phòng thí nghiệm. Chuyện kỳ lạ xảy ra rồi, mỗi lần kéo người tí hon đến cửa phòng thí nghiệm, người tí hon luôn lắc đầu từ chối, sau đó trò chơi hiện ra một dòng điều kiện chưa đạt, sau đó Phó Môn Châu lại đi về vị trí cũ trong lều nằm xuống, đây là lần đầu tiên Trầm Tranh gặp phải tình huống như vậy. Kể từ lần đánh lui bọn phản loạn bên ngoài, giá trị danh tiếng của căn cứ Noe đã đạt đến mức có chút tiếng tăm, sau khi hoàn thành cốt truyện của căn cứ Đằng Long thì đạt đến mức có chút danh tiếng. Trầm Tranh vốn tưởng rằng vì người phụ trách dự bị này có màu xanh lá thân thiện, nên chỉ cần kéo vào làm nghiên cứu khoa học là được. Ai ngờ đối phương lại từ chối. Giá trị thân thiện lừa cô sao? Trầm Tranh bĩu môi, vì màu xanh lá thân thiện, nên trong số những người tạm thời ở căn cứ, cô đã thêm tên Phó Môn Châu vào. Trong căn cứ Noe, một lần nữa vang lên thông báo của hệ thống. Vui lòng đến khu lều tiếp nhận, Phó Môn Châu, Yến Hồng Ngọc đi đón người vừa đến khu lều đã bị vây quanh, những người còn có thể ở lại đây đều rất muốn vào căn cứ Noe sinh sống lâu dài. Đợi rất lâu mới có một người phụ nữ đi ra nhìn có vẻ là quản lý, những người đặc biệt muốn vào căn cứ đều nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi. Cách chương.